Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, ba của Tưởng phu nhân ạ. Tài xế không chắc chắn nói. Tưởng Viễn Chu mở mắt ra hỏi. Cái gì? Người đang kêu cứu ngoài kia. Dừng xe. Tài xế vội đạp phanh lại, sau đó lùi xe lại. Sau khi dừng lại hẳn, anh ta hạ cửa sổ xe xuống nhìn kỹ. Tưởng tiên sinh, quả nhiên là người một nhà. Tưởng Viễn Chu nghe xong mở cửa xe ra, Lão Bạch cũng thấy Hứa Vượng nằm trên mặt đất. Anh ta vội giữ cánh tay Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, mau đi thôi. Không được. Ngài không thể cho ông ấy lên xe, lỡ gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Tưởng Viễn Chu nhíu chặt mày, nhìn về phía Lão Bạch. Nhưng cũng không thể vứt lại đây chứ. Gọi xe cứu thương ạ. Hứa Vượng vừa rồi đã thấy Tưởng Viễn Chu, trong lòng ông cuối cùng cũng thả lòng. Khó khăn lắm mới bỏ được tới cạnh xe. Ông vội gõ gõ cửa sổ xe. Tưởng tiên sinh. Tưởng Viễn Chu nhìn Lão Bạch, nhanh chóng lắc lắc đầu. Xe cứu thương không thể tới trong chốc lát, ông ấy lại bị thương, nếu bỏ mặc lỡ xảy ra chuyện gì thì sao bây giờ? Nhưng nếu đưa lên xe, mà đoạn đường phía trước có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Hai tay Tưởng Viễn Chu nắm chặt vào nhau, anh hơi ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Vượng ở ngoài, không ngừng gõ cửa sổ xe, khuôn mặt đầy mong đợi. Vậy đổi đường đi. Lão Bạch nghe vậy, biểu tình càng thêm nghiêm trọng. Bàn tay anh ta giữ cổ tay Tưởng Viễn Chu, muốn anh suy nghĩ cặn kẽ. Tưởng tiên sinh, đằng trước tôi đã bố trí người xong xuôi rồi. Hành trình lần này của chúng ta đã biết, nên có thể bố trí phòng vệ. Nếu không nắm chắc cơ hội này, đợi đến lúc đối phương thực hiện kế hoạch khác, lỡ như không thể bố trí phòng vệ thì sao? Sao Tưởng Viễn Chu không biết lợi và hại trong đó? Anh biết đằng trước có sự cố đang chờ anh. Lão Bạch cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết cả, hy vọng có thể an toàn mà đi qua. Kế này nếu không thành, đối phương khẳng định sẽ ra tay ở một chỗ khác. Lúc đó càng thêm nguy hiểm thì sao đây? Còn người sâu thẳm của Tưởng Viễn Chu nhìn sang phía xa xa, anh không thấy một chiếc xe nào chạy đến. Ngón tay anh đẩy ống tay áo. 5 phút đồng hồ, tới một người, một chiếc xe cũng chưa thấy. Trên người ông ấy lại đang thương tích. Nếu vứt ông ấy lại đây, cậu có thể cam đoan không xảy ra chuyện không? Nhưng mà... Đây là ngoài ý muốn giữa ngoài ý muốn. Có lẽ hôm nay không phải là ngày thuận lợi để thực hiện chuyện gì. Vậy cứ thuận theo tự nhiên đi. Tưởng Viễn Chu nói, đưa tay về phía cửa xe. Anh lại ngoái đầu lại nói. Còn nữa, camera dọc con đường này chắc chắn đã bị quan sát. Nếu tôi bỏ ba của Hứa Tình Thâm lại đây, đối phương có thể không nghi ngờ sao? Lão Bạch nghe thế không khỏi thu tay về, sau đó gật đầu. Tưởng tiên sinh nói phải, điểm này là tôi sơ suất. Tưởng Viễn Chu mở cửa xe ra, Hứa Vượng thấy thế, vội vàng tiến tới. Tưởng tiên sinh. Anh mấp máy môi gọi. Ba. Hứa Vượng trái lại, không biết đáp lại thế nào. Tưởng Viễn Chu xuống xe, xem xét tình trạng của ông. Đây là sao vậy? Tôi ngồi xe ba bánh tới đây, không ngờ xe bị lật, người kia chạy rồi. Mau lên xe đi. Đầu gối phải của Hứa Vượng rõ ràng còn dính bùn, ông vịn cửa xe, vẫn chưa ngồi vào. Có phải cậu có việc gấp không? Không, con đưa ba đi bệnh viện trước. Chỉ cần không chậm trễ chuyện của cậu là được. Tưởng Viễn Chu đỡ Hứa Vượng ngồi vào, Lão Bạch đi đến ghế lái phụ ngồi vào. Tưởng Viễn Chu đóng cửa xe lại. Ba báo cảnh sát chưa? Hứa Vượng lắc đầu. Di động bị rớt, cũng hư rồi. Ông móc lấy di động từ trong túi ra, Tưởng Viễn Chu thấy màn hình vỡ cả. Hai bên con đường này đều là đá, Hứa Vượng té văng thành như vậy đã là vạn hạnh rồi. Tưởng tiên sinh, chúng ta đi đâu? Cậu hướng dẫn đi, xem bệnh viện gần nhất là ở đâu. Vâng. Hứa Vượng nâng đầu gối mình. Thật sự không trễ nải chuyện của cậu chứ? Không sao ạ. Tới bệnh viện gần đó nhất, bác sĩ sơ cứu cơ bản cho Hứa Vượng, còn phải chụp phim. Tưởng Viễn Chu nghe vậy, liền đưa Hứa Vượng ra ngoài. Vậy tới thẳng Tinh Cảng đi, đúng thời gian đã định. Bác sĩ nói thì chấn thương của Hứa Vượng hẳn không nghiêm trọng. Sau khi tới Tinh Cảng, Lão Bạch sắp xếp người cho Hứa Vượng đi chụp phim, khám bệnh. Đi một chuyến công cốc trở về, hai người đứng bên cửa sổ, Lão Bạch đưa cho Tưởng Viễn Chu điếu thuốc. Tưởng Viễn Chu cầm lấy, Lão Bạch lại châm thuốc giúp anh. Ngón tay cầm thuốc của Tưởng Viễn Chu hơi run run, anh rít mạnh nheo mắt. Thật không nghĩ giữa đường gặp ông ấy. Vậy mới nói, đây là ngoài ý muốn đó sao? Vậy nếu lần tới gặp Hứa Tình Thâm thì làm sao bây giờ? Tưởng tiên sinh đừng lo lắng, sẽ không có nếu nhiều như vậy đâu ạ. Tưởng Viễn Chu hút một hơi, cố chấp hỏi. Nếu thì sao? Lão Bạch cũng không trả lời được. Tôi không thể để Hứa Tình Thâm ở lại bên cạnh Phó Kinh Sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net